kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, bệnh trạng mỹ thực streamer, không tốt, chuông vang, Vương Đại Lực, Liễu Y, nhanh, một gã ăn mặc hắc sắc bó sát người khôi giáp tuyệt mỹ nữ nhân. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mới vừa còn bình thường tường, trong lúc bất chợt tường ra chóc thủy bóc ra, mới vừa còn bình thường lan can sắt, trong giây lát đó liền rỉ sắt loang lổ, bốn phía phảng phất có một cổ vô hình xé rách lực, đem những thứ này sinh cơ hút đi, tiếp lấy chỗ xa nhất cửa phòng từ trung gian nứt ra, lộ ra một mảnh cự đại lưỡi dao, lưỡi dao sau khi biến mất. Cái kia nho nhỏ nứt ra tuôn ra đại lượng hắc sắc Volkswagen. Còn lại cửa phòng hoặc là lối đi nhỏ, cũng nhô ra vặn vẹo quái vật hình người. Đi mau, đi giáo đường, nữ nhân lần nữa giống to hơn. Thật nhanh từ phía sau lưng móc ra một cây đuốc bao đựng tên. Nhắm vào cái kia tràn ra Volkswagen chính là một phát. Đạn hỏa tiễn kéo cái đuôi thật dài. Một tiếng ầm vang bạo phá ở Volkswagen trong đám. Mãnh liệt sóng nhiệt tạm thời chặn Volkswagen lan tràn. Dương Mịch đại lão, nơi đây, sớm đã bắt đầu cấp tốc chạy trốn Vương Đại Lực hô to. Cầm trường thương đem những cái này cản đường quái vật dị hình dồn dập quăng bay đi. Đi, Dương Mịch nhìn thật sâu liếc mắt chỗ sâu nhất đại môn. Đem ống phóng dốc két treo ở lưng. Tiếp lấy trong tay nàng xuất hiện một căn hung tàn vô cùng lang nha bổng. Cái chuôi này vũ khí cùng nàng tạo thành mãnh liệt đối lập. Cự ly gần đối diện với mấy cái này quái vật. Vũ khí lạnh nhiệt dung riêng vũ khí càng hữu dụng. Răng rắc một tiếng. Chỗ sâu đại môn lần nữa lộ ra một mảnh lưỡi dao. Nứt ra chỗ hổng. Tuôn ra càng nhiều hơn Volkswagen. Địa phương còn lại quái vật dị hình càng thêm dày đặc. Làm người khác chú ý nhất cũng là một đám hộ sĩ. Các nàng vóc người trước lồi sau vểnh, cực kỳ gợi cảm, nhưng mà lại không có mặt mũi. Các nàng nghiêng đầu, cơ giới một dạng vặn vẹo, nhanh chóng quơ đao giải phẫu. Mục tiêu, chính là Dương Mịch, Vương Đại Lực, Liễu Y ba người. Liễu Y, chạy, không nên cùng những quái vật này vướng víu. Tối hôm nay chỉ cần kháng trụ, là có thể hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ. Dương Mịch hô to. Vốn là lần này kinh dị phó bản nhiệm vụ có 7-8 người. Kết quả hiện tại chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Hôm nay là thời điểm nguy hiểm nhất. Trận này kinh dị phó bản tầng ngoài nhất quái vật khủng bố xuất hiện. Các nàng nhiệm vụ cũng chỉ giới hạn tại tầng ngoài. Nếu như tầng sâu nhiệm vụ, các nàng lúc này đã sớm chết đã lâu. Silent Hill vậy cũng được công nhận kinh dị trò chơi thế giới 10 đại hung địa một trong. Ở sâu nhất tầng thế giới, thậm chí có đại hung vật, trừ phi tụ tập kinh dị nhân khí bảng top 100 phân nửa người, mới có cơ hội cùng đại hung vật giao phong. Vương Đại Lực có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì hắn là chân chính thâm niên người chơi. So với Dương Mịch đều muốn thâm niên, hắn đã tham dự 12 chàng kinh dị phó bản, đẳng cấp cao tới cấp 10. Tuy là Dương Mịch tham dự kinh dị phó bản không có hắn nhiều. Thế nhưng thực lực cũng là nhất cường đại. Bởi vì nàng từng thu được 2 lần S cấp cho điểm. Cái kia thân hắc sắc bó sát người áo giáp càng là tử sắc phẩm chất trang bị. Liễu Y, nói thật, ngay từ đầu không có ai bởi vì nàng có thể sống được. Bởi vì nàng vẫn tính là manh mới. Đẳng cấp chỉ có nhị cấp. Đây là nàng tham dự trận thứ 2 kinh dị phó bản. Thế nhưng cái gia hỏa này có điểm tinh thần không bình thường. Mất trí cái loại này. Không biết nàng là bị không thuộc về mình kích thích vẫn là trời sinh. Cứ nhiên đối với mỹ thực có bệnh trạng truy cầu. Lần đầu giao phong những quái vật này lúc. Coi như là Vương Đại Lực đều có 3 phần e ngại. Nhưng mà Liễu Y cứ nhiên tiến lên. Gắng gượng dùng trong tay đao nhọn đem phân giải thành từng khối từng khối. Phân giải hết cũng không nói gì. Kết quả hiện trường còn biểu diễn nuốt sống. Dùng nàng lời nói mà nói. Coi như là quái vật. Cũng có rất đẹp vị trí. Ta phía trước có thể có chút danh tiếng mỹ thực streamer AH tương đương yên tâm. Đi, thịt người không thể ăn. Lời nói này, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Nếu như không ăn qua thịt người thịt, nàng làm sao biết thịt người không thể ăn? Ngược lại, coi như là Vương Đại Lực nhìn bệnh trạng Liễu Y, đều cả người bốc lấy hàn khí. May mắn là đồng đội, bằng không Vương Đại Lực trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Liễu Y nói nàng đã từng là mỹ thực streamer lời nói này. Dương Mịch cùng Vương Đại Lực là tuyệt đối không tin. Thế nhưng, Liễu Y nói là sự thật. Quan sát nàng phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều có thể làm chứng. Ai, ta Liễu Y nữ thần làm sao biến thành bộ dáng này? Thật là đáng sợ, vẫn không thể quái Đại Nhiên ca. Từ lần trước phát sóng trực tiếp dọa ngất Liễu Y streamer phía sau, đầu óc của nàng liền không đúng lắm. Nói như vậy CMN thì không đúng. Làm sao có thể quái Đại Nhiên ca? Đại Nhiên ca ban đầu là muốn tán tỉnh Liễu Y streamer. Ai biết Liễu Y streamer lá gan nhỏ như vậy, trực tiếp làm cho sợ hãi. Liễu Y phát sóng trực tiếp gian bắt đầu kịch liệt cãi cọ. Cãi cọ Liễu Y bây giờ biến thành bộ dáng này, là trách Tô Đại Nhiên quá hung hay là trách Liễu Y lá gan quá nhỏ? Ngược lại một câu nói, coi như lúc này Tô Đại Nhiên chứng kiến Liễu Y phỏng chừng đều không nhận ra. Đã từng Liễu Y ăn mặc váy trắng, nhu nhu nhược nhược, dường như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hoa sen. Vậy mà lúc này Liễu Y, móng tay thoa huyết hồng dầu sơn móng tay, trong tay dẫn theo một bả nhỏ máu đao nhọn, người xuyên tiên hồng sắc áo khoác, chỉnh tề hắc phát tản mát phía sau. Môi không biết là kề cận tiên huyết, vẫn là sức huyết hồng son môi, ngược lại cho người ta một loại xúc mục kinh tâm bệnh thái mỹ. Liễu Y, đi mau, Dương Mịch lần nữa thúc giục Liễu Y. Cái gia hỏa này cư nhiên cưỡi ở một cái trên người quái vật, cầm đao nhọn bắt đầu phân giải quái vật thi thể. Sau lưng ba lô trang bị phòng, không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết, thực sự là một khối cực phẩm. Một hồi ta cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Liễu Y từ quái vật trong cơ thể móc ra một khối đen thui miếng thịt, sau đó hài lòng chứa ở trong túi đeo lưng. Vương Đại Lực vội vàng lắc đầu biểu thị không cần, ta không đói bụng. Liền Dương Mịch đều nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Người này thật sự là quá điên cuồng, quá biến thái. Đây là Dương Mịch lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy nữ nhân. Một tiếng ầm vang, đang ở Liễu Y lấy thịt thời điểm, một con cực kỳ cường tráng cánh tay từ cửa sắt chỗ hổng vươn ra. Sau đó từ từ xoay mở cửa phòng. Trong giây lát đó, vô số bọ cánh cứng dường như dâng lên như thủy triều. Nhìn đến đây, liền Liễu Y biểu tình cũng thay đổi. Xoay người chạy, Dương Mịch cùng Vương Đại Lực cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Vùi đầu phi nước đại, không dám có bất kỳ nhất khắc dừng lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.